Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, chương 73, ngày mai giữa trưa. Ta nhập Tôn Phủ, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vân Dương trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Một cây đao, không biết khi nào, đã xuất hiện tại Vân Dương cái cổ phía trước. Hoành đao chặn lại, cong, tên sát thủ kia chiêu thức dùng hết. Mũi kiếm hung mãnh đâm vào trên thân đao, nhưng lập tức kinh hãi phát hiện kiếm của mình tại đụng phải cây đao kia, thân đao đằng sau mũi kiếm do Hải Để Huyền thiết chế tạo này thế mà giống như là tuyết trắng đụng phải khối sắt đốt đỏ lên đồng dạng, trực tiếp vỡ nát. Mũi kiếm vỡ nát, lập tức thân kiếm cũng đi theo hoàn toàn hòa tan vỡ nát. Hiện tượng quỷ dị như vậy để hắn kinh hãi tới cực điểm. Tại sao có thể như vậy? Ngay lúc này, một đạo bóng trắng hiện lên. Trên mặt đất, ba con mèo con nhìn người vật vô hại chỉ có thể làm ôm vào trong ngực sủng vật kia. Thế mà đồng thời nhảy lên. Xuy xuy xuy, ba tiếng vang. Thích khách này thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn. Đùi bị bắt ba đầu vết máu. Từ bẹt đùi mãi cho đến bắp chân bụng. Máu chảy ồ ạt, lưng bị bắt ba đạo vết máu, cơ hồ đem chính mình xương cốt cũng cắt đứt. Cầm kiếm tay phải, thế mà bị trong đó một con mèo nhỏ mà một móng vuốt hoàn toàn vồ xuyên. Một khối lớn da thịt bị xé xuống dưới. Đây là cái gì mèo? Cái này hắn a hay là mèo a? Ta chính là Ngũ Trọng Thiên Đỉnh Phong cao thủ, toàn thân sớm đã là mình đồng da sắt đồng dạng. Mấy con mèo con này sao có thể? Nhưng hắn đã tới không kịp cẩn thận muốn vấn đề này. Ngay sau đó, đào mệnh mới là trọng yếu nhất. Mình đã rơi vào bẫy dập. Thích khách này cuồng hống một tiếng. Không lo được khác, thân thể bỗng nhiên xoay tròn. Thế mà không thể tưởng tượng nổi lăng không nghịch chuyển. Một nửa trường kiếm rời khỏi tay. Lập tức, thân thể lăng không phiêu khởi. Gặp lại liền lên hoa thụ, phản ứng này đã nhanh đến để cho người ta hoa mắt tình trạng. Hắn hai cái chân tại trên cành cây giẫm một cái, cả người liền như bay lướt lên, mà tay trái ra bên ngoài giương lên, một đạo sợi tơ không màu đã bay ra ngoài. Chỉ cần một cái nữa dùng sức, thần tiên đều lưu không được ta. Nhưng đúng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác trước mắt tối sầm lại. Một cái thân ảnh khôi ngô, đột nhiên ngăn ở trước mặt hắn, trong tay buông lỏng, sợi tơ đã bắn đi ra kia, thế mà xuất hiện tại người này trong tay. Phương Mặc Phi, đi xuống đi. Phương Mặc Phi một bàn tay, trực tiếp đem phương viên ba trượng không khí hoàn toàn ngưng tụ thành một cái cự đại đĩa sắt. Hung hăng vỗ xuống đi. Hoa, thích khách này một ngụm máu tươi cuồng mãnh phun ra. Toàn thân phát ra răng rắc xương cốt đứt gãy thanh âm. Cả người đã mất đi xương cốt đồng dạng, mềm nhũn rơi trên mặt đất, không trung máu tươi cuồng phún. Toàn thân trên dưới tựa như là cầu vồng ra bên ngoài bắn tung tóe huyết thủy. Tại Phương Mặc Phi vượt xa khỏi hắn thực lực dưới một trường, đã hoàn toàn mất đi năng lực chống cự. Hắn ngửa mặt nằm trên mặt đất, không ngừng mà co quắp, trong mắt lại là vô hạn tàn độc. Hắn trong cổ khanh khách rung động, ra sức nói ra, tốt một cái bẫy dập. Bế khẩu âm, Vân Dương đột nhiên khẽ giật mình, lập tức đột nhiên hơi vung tay, một đạo chớp lóe như thiểm điện bay ra, trực tiếp từ thích khách này trong miệng bắn vào, đem đầu xuyên thấu, găm trên mặt đất. Mà cùng một thời gian, Phương Mặc Phi cũng đồng thời một tiếng gầm thét, trường kiếm như thiểm điện bay ra, đồng dạng bay về phía cùng một cái vị trí. Nhưng, Vân Dương Thiên Ý chi nhận đã trước đâm đi vào, Phương Mặc Phi kiếm chính đâm trên Thiên Ý chi nhận. Tất tất ba ba, Phương Mặc Phi chỉ cảm thấy trong lòng một trận quặn đau. Kiếm của mình trong chớp mắt cũng chỉ còn lại có một cái chuôi kiếm. Từ mũi kiếm mãi cho đến thân kiếm đoạn này khoảng cách đều như là tuyết hơi nước hóa đồng dạng biến mất. Ân, không có biến mất, hóa thành một bãi sáng như bạc bột phấn. Nguy hiểm thật, Vân Dương có chút may mắn nói. Vẫy tay, thiên ý trinh xoát bay trở về, rơi vào Vân Dương trong tay. Vân Dương tay vừa lộn, biến mất, nếu không phải chú ý tới hắn bế khẩu âm. Chỉ sợ, cái này thi bảo, liền thành, Vân Dương như chút được gánh nặng. Phương Mặc Phi sững sờ gật đầu, còn tại nhìn xem chuôi kiếm của chính mình. Cái này, đến cùng chuyện ra sao? Trong một cái bẫy dập tốt, tịch chính là một nửa mở khẩu âm. Nhưng, tên thích khách này nói ra được thời điểm, lại là ngậm miệng. Vân Dương bản năng cảm giác được có vấn đề, lập tức xuất thủ. Giờ phút này, từ thích khách trong miệng cút ra đây một cái màu đen hạt nhỏ, chính là bị thiên ý chi nhận cắt đứt hàm răng mang ra. Phương Mặc Phi lật một chút, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Thi bảo hoàn, đây là một loại cực kỳ ác độc đồ vật, giấu ở trong miệng, có tinh y phòng hộ, nếu là đến hẳn phải chết chi cảnh, chỉ cần dùng răng cắn nát, thi bảo hoàn liền có thể trong nháy mắt độc tố tràn ngập toàn thân. Sau đó, người trong nháy mắt mất mạng, thi thể trong nháy mắt bị độc tố thẩm thấu, sinh ra mãnh liệt bạo tạc, mỗi một khối huyết nhục, mặc kệ rơi xuống chỗ nào, đều sẽ sinh ra mấy năm không tiêu tan độc tố. Nếu là có bất luận cái gì một giọt máu rơi vào trên thân người, như vậy người này trong nháy mắt liền sẽ toàn thân hư thối mà chết. Chính là trên đời này ác độc nhất một loại đồ vật. Quả nhiên là vô tình lâu thủ bút. Phương Mặc Phi ánh mắt phức tạp nhìn Vân Dương một chút. Cũng chỉ có vô tình lâu kim bài sát thủ trở lên mới phân phối thi bảo hoàn. Thật không biết. Câu nói kế tiếp nuốt xuống, hiển nhiên là, thật không biết người chọc trong thiên đường thành phiền toái nhiều như vậy đằng sau. Làm sao còn sẽ chiêu chọc vô tình lâu người? Vân Dương hoàn toàn chính xác có chút mộng. Ta lúc nào chiêu chọc vô tình lâu? Cái này hình như là có người mua hung giết ta đi. Nhanh lên đem thi thể xử lý nghỉ ngơi a. Vân Dương kỳ quái nhìn xem Phương Mặc Phi. Ngươi còn thất thần làm gì? Ta, kiếm của ta. Phương Mặc Phi nhìn xem chuôi kiếm của chính mình. Trong lúc nhất thời cả người lúc này mới bắt đầu từ trong gió lộn xộn. Ta ngọc kiếm a. Vân Dương khóe miệng co giật một chút. Đan tâm ngọc kiếm, đây chính là ngươi ngọc kiếm. Phương Mặc Phi khóc không ra nước mắt. Đan tâm ngọc kiếm Phương Mặc Phi, trong giang hồ thật là lớn tên tuổi. Nhưng, đầu phục Vân Dương đằng sau, một lần duy nhất xuất kiếm, cứ như vậy không hiểu thấu đem chính mình ngọc kiếm hủy đi. Vân Dương cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Ngươi, lão Phương ngươi quả nhiên có một tay a, cầm như thế một thanh còn không bằng đậu hũ vật cứng. Sửng sốt trong giang hồ xông ra danh tiếng lớn như vậy, để cho ta không bội phục ngươi cũng không được. Còn không bằng đậu hũ cứng rắn. Phương Mặc Phi chỉ cảm thấy ngứa ngáy hàm răng, áp chế lấy răng hàm nói ra. Ta đây là hải để huyền ngọc, cực băng chi địa, ngàn trượng phía dưới, huyền ngọc băng tâm ngọc tủy, dung hợp thiên tâm thiết ngọc, tinh thần cương tinh, tốn thời gian 10 năm, mới chế tạo thanh kiếm này. Ngụ ý, so đậu hũ cứng rắn nhiều. Nha! Vân Dương ồ một tiếng liền hướng đi trở về. Phương Mặc Phi còn tại lộn xộn. Công tử, ngươi thanh kiếm kia đến cùng là cái gì làm? Sao lại thế? Vân Dương xoát một tiếng, lộ ra đến thiên ý chi đao. Thấy rõ ràng, đây là đao. Lão Phương a, ta phải nói một chút ngươi. Sông sáo giang hồ đã nhiều năm như vậy, ngay cả đao và kiếm đều không phân rõ. Phương Mặc Phi trừng tròng mắt, ngoặc kép, Vân Dương đã quay người mà đi, chẳng phải một thanh kiếm a, cũng đáng làm đau lòng thành màu đỏ tím. Ngày mai ta phê cho ngươi 300 lượng hoàng kim, chính mình đi mua một thanh thần binh lợi khí trước dùng đến. Phương Mặc Phi muốn té xỉu. Không phải liền là một thanh kiếm a? Đó là của ta thành danh binh khí. Còn có 300 lượng hoàng kim rất cỡ nào. Còn đi mua thần binh lợi khí. Ngay cả dị sát trên chuôi kiếm của thần binh lợi khí cũng mua không được tốt a. Phương Mặc Phi rất khổ cực quyết định. Sáng sớm ngày mai, chính mình đi trước mua một thanh bình thường kiếm trước dùng đến. Chỉ là trong lòng y nguyên có vô cùng nghi hoặc. Trong thiên hạ, lại còn có loại đao này. Vân Dương về đến trong phòng, dùng ngón tay trên không trung khoa tay ba cái danh tự. Méo mó đầu, trầm tư một chút, ba người này tên, chính là hắn cho rằng, người sẽ mua hung giết chính mình. Đương nhiên, là, cho đến tận này, Vân Dương Mỹ Mỹ ăn một bữa. Mặc dù là đã nửa đêm, nhưng là, hắn đói bụng, mà lại, để Vân Dương cảm giác được phi thường thỏa mãn là, chính mình lần này, chỉ ăn 11 cân thịt huyền thú, cộng thêm 3 cái bánh bao lớn, 2 cái bánh thịt, liền đã cảm giác siêu đã no đầy đủ. Đương nhiên, còn uống một chén canh, lượng cơm ăn giảm mạnh a. Vân Dương đắc chí, tiếp tục như vậy. Xem ra không cao hơn một tháng, chính mình liền có thể khôi phục lại người bình thường tiêu chuẩn. Vân Dương là thực sự không muốn ăn quá nhiều, bởi vì, vậy quá không giống bình thường. Vui sướng đằng sau, Vân Dương mới bắt đầu suy nghĩ, ngày mai, ta nên đi tìm ai phiền phức. Xa xôi một tiếng loáng thoáng kèn lệnh, để Vân Dương sắc mặt triệt để nặng nề xuống tới. Chiến tranh sắp nổi. Chậm nhất bất quá 3 ngày, đại quân sắp xuất chinh. Vân Dương ròng rã một ngày thêm một buổi tối, cưỡng ép để cho mình cao hứng trở lại, cưỡng ép để cho mình ương ngạnh đứng lên, cưỡng ép bắt chẹt áp chế, cưỡng ép điều chỉnh chính mình, đi tìm Tứ Quý Lâu manh mối, cưỡng ép nói với chính mình, ta chính là vì báo thù, khác, ta cái gì cũng mặc kệ. Nhưng cuối cùng phát hiện, tất cả cố gắng, bị một tiếng này xa xôi kèn lệnh, hoàn toàn đánh tan, chiến tranh, đó là cửu tôn chiến trường a. Các huynh đệ đều không có ở đây, ta liền mặc kệ sao? Vân Dương vươn người đứng dậy, nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, thật sâu hô hấp, trong đầu, có chỉnh tề, 8 cái huynh đệ thanh âm, tại trầm thấp nói một câu. Ngọc đường chi huyết, ngọc đường chi hồn, ngọc đường người, ngọc đường quân, trước mắt, có 8 cái huynh đệ con mắt, tựa hồ đang nhìn gần chính mình, quốc thù cùng tư oán, lão cửu, người trước chú ý một bên nào, đừng ép ta, Vân Dương nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói ra, ta không phải thánh nhân, ta cũng không có thể ngăn cơn sóng giữ lực lượng. Ta càng không muốn đánh bạc tính mệnh liều chết lực chiến. Bảo vệ lại là một đám người hao tổn tâm cơ muốn làm cho ta vào chỗ chết. Ta cũng không muốn liều mạng chiến đấu. Chiến tử đằng sau, để đám người này ức hiếp người nhà của ta. Ta càng không muốn chiến tử đằng sau, để các huynh đệ oan chìm biển cả. Ta không muốn, ta không muốn, ta không muốn. Ta thật không phải là thánh nhân. Vân Dương không ngừng tự nhủ, nhưng, cuối cùng, hắn đem đầu hung hăng đập vào trên mặt bàn, thống khổ gào thét một tiếng, ngày mai giữa trưa, ta nhập tôn phủ, rốt cục, đến trực diện hết thảy thời điểm, rốt cục vẫn là muốn đối mặt tàn khốc đẫm máu kia, vẫn là phải chính mình giải khai trong lòng vết sẹo kia. Ta không muốn, ta muốn báo thù đằng sau lại đi. Vân Dương lẳng lặng gục xuống bàn, tựa hồ cứ như vậy đã ngủ, không nhúc nhích, nhưng, hắn trên thực tế lại là vẫn luôn không có ngủ, một mực cứ như vậy nằm sấp, chỉ chờ, bình minh đến, hắn có thể cảm giác được, tại từ nơi sâu xa, có 8 đôi con mắt, thương yêu nhìn xem chính mình, trong ánh mắt, đều có ấm áp ý cười, còn có trùng thiên chiến ý. Lão cửu, chúng ta là Ngọc Đường cửu tôn, trước có Ngọc Đường, sau có cửu tôn, không làm thiên hạ, nhưng mà sống dân, trước tính quốc thù, lại báo nhà hận, Vân Dương chi thân, Cửu Tôn chi hồn, lão Cửu, đi thôi, vì gia viên không bị đồ thán, vì gia quyến không nhận ức hiếp, chấm ngoặc kép, rạng sáng, lão Mai cùng Phương Mặc Phi đứng lên đối với thần hy luyện công. Lại cảm giác, hôm nay làm sao an tĩnh như vậy? Nếu là ngày trước, công tử hiện tại đã từ lâu đi ra, bắt đầu hoạt động thân thể, hấp thụ thiên địa linh khí, ngắt lấy thần hy chi hoa, làm sao hôm nay thế mà một điểm động tĩnh đều không có. Hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Phương Mặc Phi lắc đầu, lão Mai thở dài, đi đến Vân Dương trước cửa, nhẹ nhàng gõ gõ, không có trả lời, nghiêng tai nghe chút, lập tức biến sắc, bả vai vừa dùng lực, liền đem cửa phá tan, vọt vào, chỉ gặp Vân Dương trong phòng, không có một ai, trên bàn một tờ giấy, ta không sao, về muộn, công tử, đi nơi nào, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.